Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, Tam Nhãn Tộc. Nữ tử áo đen cùng thần nữ đều lui lại hai bước. Lúc này Long Trần Vũ giống như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm. Dù là hắn vô ý đả thương người, nhưng là cái kia phát ra khí tức khủng bố vẫn như cũ làm cho không người nào có thể tới gần. Oanh, một bước, vẻn vẹn một bước, Long Trần Vũ vẻn vẹn bước ra một bước, không gian vỡ nát, một cỗ không gian loạn lưu theo hư không bên trong xông ra. Trực tiếp theo động hư cảnh đỉnh phong đột phá tới nghịch thiên cảnh tự nhiên sẽ mang đến loại này. Tác dụng phụ, bây giờ Long Trần Vũ căn bản không hiểu được như thế nào khống chế chính mình cái này một cỗ tăng. Vọt lực lượng. Nhưng cái kia một nói không gian loạn lưu trùng kích tại Long Trần Vũ trên thân lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, đủ để chôn vùi hết thảy. Liền nghịch thiên cảnh cường giả đều không dám tùy ý đụng vào không gian loạn lưu, thế mà là không cách nào thương tổn đến Long Trần Vũ mảy may. Thiếu chủ cuối cùng là có ngang dọc ngoại giới tư bản. Ưng cười nhạt một tiếng. Không gian loạn lưu thật là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cường giả ở trong hư không vẫn lạc. Kẻ cầm đầu chính là cái này không gian loạn lưu. Trên thực tế chỉ có tại tu vi đạt tới bất diệt cảnh về sau mới có thể chân chính triệt để không sợ. Không gian loạn lưu, nếu không cho dù là cường đại nhất nghịch thiên cảnh cường giả cũng có khả năng tại không gian loạn lưu bên trong vẫn lạc, mà tinh thần kim tinh đến từ ngoại giới, những thứ này đặc thù vẫn thạch xuyên thấu hư không vô tận. Cho dù là không gian loạn lưu đều chưa từng đem bọn hắn tổn hại. Cuối cùng đáp xuống Ngọc Lan đại thế giới, nói đơn giản tinh thần kim tinh cũng là cứng rắn đến đủ để chống cự không gian loạn lưu tồn tại. Loại vật này liền ngoại giới thần minh đều đang thu thập. Là luyện chế thần minh binh khí thiết yếu chi vật, vốn là loại vật này căn bản không có khả năng luyện hóa tan nhập thể nội. Quá mức cứng rắn cũng liền dẫn đến thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận loại vật này. Nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ, chính là có tử vong yêu liên tồn tại, để đây hết thảy đều trở thành khả năng. Tử vong yêu liên hắc khí có thể dung hợp thiên hạ ngàn vạn vật chất. Hỗn hợp có đại đế cấp bậc di hài, hoàn thành đối Long Trần Vũ một lần cuối cùng tẩy lễ. Vì Long Trần Vũ đánh xuống thành thần căn cơ, thành thần căn cơ chính là để Long Trần Vũ có hy vọng trở thành một tôn thần minh. Mà không phải tất nhiên, về sau đường nhất định phải là dựa vào Long Trần Vũ chính mình. Cho dù là hổ cung phụng bọn họ cũng vô pháp tại con đường thành thần phía trên trợ giúp Long Trần Vũ quá nhiều, chỉ là đây hết thảy đối với bây giờ Long Trần Vũ tới nói còn quá mức xa xôi. Nghịch thiên cảnh vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, hắn đường muốn đi còn rất dài. Lão giả cảm thấy mình cả đời này cảm nhận được rung động đều không có một tháng qua nhiều. Một cái vừa mới tấn cấp nghịch thiên cảnh tiểu bối một bước có thể chôn vùi không gian. Thân thể này nghịch thiên a, cho dù là viễn cổ cũng không từng xuất hiện như thế thân thể a. Lão giả thán phục một tiếng, lão giả không dám khinh thường. Trong tay trung ương hạo thiên tháp ném đi, lão giả muốn trong vòng hạo thiên tháp trấn áp Long Trần Vũ. Cái kia một tòa tiểu tháp trên không trung tăng vọt, trong nháy mắt giống như một tòa núi cao ép hướng Long Trần Vũ. Được chứng kiến trung ương hạo thiên tháp uy lực, Long Trần Vũ không dám chút nào chủ quan. Liền thao thiết đều có thể trấn sát linh binh như thế nào dễ đối phó như vậy. Xuất thủ chính là dùng hết toàn lực. Oanh, bầu trời tối sầm lại. Cái kia một phương không gian bị triệt để vỡ nát. Vô tận không gian loạn lưu phun ra ngoài. Phốc, lão giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia một tòa ngưng tụ lăng tiêu điện vô số tâm huyết trung ương hạo thiên tháp thế mà là hóa thành một trận bột phấn. tâm thần liền nhau linh binh bị đánh đến vỡ nát. Lão giả này trong nháy mắt liền bị Long Trấn Vũ trọng thương. Long Trấn Vũ mờ mịt nhìn lấy bàn tay của mình. Toàn lực nhất kích thế mà là khủng bố cuối cùng. Chúng liền van xin Hạo Thiên Tháp đều không thể thừa nhận. Long Trấn Vũ lấy ra Liệt Thiên Cung, xứng cung kéo tiễn, đem cái này Liệt Thiên Cung kéo thành trăng tròn. Dây cung chấn động một cái, lửa tím mũi tên trong nháy mắt biến mất tại Long Trấn Vũ trong tầm mắt. Viễn cổ linh binh Liệt Thiên Cung tại Long Trấn Vũ trong tay vận dụng tự nhiên. Bây giờ Long Trấn Vũ tu vi đã hoàn toàn có thể phát huy cái này Liệt Thiên Cung lực lượng. Chính là cẩn thận Long Trấn Vũ phát hiện vừa mới một tiễn bắn ra về sau, Liệt Thiên Cung phía trên vết nứt lại nhiều mấy đạo. Đây là lúc trước Viêm Đế xuất hiện chính là đối Liệt Thiên Cung tạo thành tổn thương. Bây giờ nhìn lấy cái này Liệt Thiên Cung cũng không cần mấy lần. Lão giả không thể tin được chính mình sẽ bại nhanh như vậy. Cũng không thể tin được thế mà là sẽ có nhân loại lấy thân thể đối cứng Trung ương Hạo Thiên Tháp. Đồng thời đem Trung ương Hạo Thiên Tháp đánh cho vỡ nát. Tuy nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhưng là hắn trước đây sóng còn không đến mức nhanh như vậy liền bị sóng sau chụp chết tại trên bờ. Cát đi, Long Trấn Vũ tùy ý vung đầu nắm đấm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hư không chi lực lưu động. Dù là hơi dùng lực, không gian xung quanh liền sẽ bất ổn. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đây là thân thể cường đại đến cực hạn biểu hiện. Mọi cử động đủ để hủy thiên diệt địa. Tiểu công chúa đạt được chính mình muốn Hắc Liên Tử, vừa lòng thỏa ý pha vỡ hư không về đến Lăng Tiêu Điện bên trong. Lăng Tiêu Điện chủ nghe một vị này Thái Thượng trưởng lão hồi báo không khỏi nhíu mày. Một cái vừa mới tấn cấp nghịch thiên cảnh thiếu niên thế mà là một chiêu đánh bại Lăng Tiêu Điện. Thái Thượng trưởng lão, chúng liền van xin Hạo Thiên Tháp đều bị vỡ nát. Cái này một phần thực lực tại ngũ vực bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ lại là một tên thánh đế? Lăng Tiêu Điện chủ Ngọc Đế thở dài một hơi. Viễn cổ chi nhân loại đương thời còn chưa không phải cái này một phiến đại lục chúa tể. Chính là bởi vì thánh đế hoành không quật khởi, bại hết vạn tộc cường giả, thành tựu thống nhất bá nghiệp, cuối cùng vạn tộc thần phục. Nhân loại mới đặt vững tự thân ngũ vực bá chủ địa vị. Thánh đế thiên phú dị bẩm, bằng vào thân thể tung hoành thiên hạ chưa bại một lần. Hiện tại xem ra Long Trấn Vũ rất có thể trở thành như là thánh đế đồng dạng tồn tại. Chính là không biết được hắn cùng Long Trấn Hoàng so sánh ai mạnh ai yếu. Ngọc Đế con mắt phảng phất xem thấu hư không vô tận, thần nữ trung quy là rời đi. Tuy nhiên nàng đối Long Trấn Vũ có một loại cảm giác khó tả. Nhưng là nàng dù sao cũng là Đông Lai thần nữ, tâm lặng như nước, không hội bởi vì một cái nam nhân mà dao động, mà cùng thần nữ cùng rời đi còn có một cái Hắc Liên Tử. Liền Long Trấn Vũ chính mình cũng không hề biết tại sao mình lại như thế hào phóng. Đem chân quý như thế Hắc Liên Tử tặng cùng cái này cùng mình chỉ có vài lần gặp mặt cô gái xa lạ. Hổ cung phụng cũng không có ngăn cản. Tử vong Hắc Liên là Long Trấn Vũ đồ vật, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không làm liên quan Long Trấn Vũ lựa chọn. Thiếu chủ đại khí đã thành, về sau đường liền muốn nhìn thiếu chủ chính mình. Ưng tay nhìn lấy Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ trong lòng run lên, theo ưng trong lời nói hắn thế mà là nghe ra phân biệt mùi vị. Hổ thúc thúc ngươi lại muốn đi sao? Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi. Mỗi một lần hắn cùng Hổ cung phụng gặp mặt đều cực kỳ vội vàng. Hổ cung phụng như là cho tới bây giờ cũng không nguyện ý tại Long Trấn Vũ bên người ở lâu. Mỗi một lần xuất hiện đều là vì Long Trấn Vũ chuẩn bị tẩy lễ. Hổ cung phụng gật gật đầu. Năm đó ta cùng thiếu chủ lần đầu tiên tới cái này tử vong xâm lâm thời điểm ta cũng đã nói. Tại không lâu tương lai thiếu chủ tất nhiên có thể lấy chính mình thực lực tại đây trong một mảnh rừng rậm ngang dọc. Bây giờ thiếu chủ đã làm đến. tiểu thư nhắc nhở ta cũng hoàn thành, là thời điểm rời đi. Đi đâu? Long Trấn Vũ hỏi. Một cái phải đi địa phương. Ở trong mắt Hổ Cung Phụng hiện lên một tia nồng đậm sát cơ. Trong mắt lửa giận phảng phất là muốn đem thế gian này hết thảy đều thiêu hủy. Ưng cũng là như thế. Băng sát ý liền Long Trấn Vũ đều nhịn không được run. Không hề nghi ngờ Hổ Cung Phụng cùng Ưng là tuyệt đối cường giả. Cho dù là thực lực tăng mạnh về sau, Long Trấn Vũ cũng xa không phải hai người này đối thủ. Bọn họ phải đối mặt địch nhân tất nhiên không thể coi thường. Bây giờ Long Trấn Vũ căn bản là không xen tay vào được. Thiếu chủ, vội vàng một lần, ta cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi. Trang này cửu u ảo nghĩa chính là ta mấy năm nay tu luyện cảm ngộ. Thiếu chủ thể nội cũng nắm giữ cửu u hàn khí. Nếu là có thời gian tu luyện một chút, băng hỏa cũng không nhất định tương khắc. Nếu là thiếu chủ có thể nắm giữ băng hỏa tương dung huyền bí, tất nhiên sẽ có chỗ thuế biến. Ưng đưa qua một bản gia thú bí bản. Hổ Cung Phụng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cái này cửu u ảo nghĩa chính là ngươi tộc huyền bí. Chứ đích truyền con cháu tuyệt không trao tặng người khác. Ngươi như thế thì không sợ trong tộc trách tội xuống. Sợ cái bóng a, dù sao đều là người sắp chết. Nắm loại vật này có làm được cái gì? Nếu là thiếu chủ có thể lĩnh ngộ lời nói, ngày sau thành thần tỷ lệ lại lớn không ít. Hư không bên trong Ưng bĩu môi. Nhanh đến, năm đó chiến trường, Hổ Cung Phụng che lấy bộ ngực mình. Hắc khí kia phun trào tần suất càng lúc càng nhanh. Đúng vậy a, đã cách nhiều năm rốt cục vẫn là đến. Năm đó bạn cũ chỉ còn lại hai người chúng ta. Liền tiểu thư đều tung tích không rõ. Ưng cười lạnh, một cỗ hắc khí đem hai người bao khỏa. Về sau liền triệt để không có tiếng động. Long Trấn Vũ mờ mịt nhìn trong tay mình gia thú bí bản. Lúc này theo ở bên cạnh hắn thì vẻn vẹn chỉ có nữ tử áo đen kia. Ngươi cũng đi thôi, ta không phải ngươi chủ nhân. Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Chủ nhân khí tức ta sẽ không nhận lầm. Năm đó là ngươi gieo xuống ta. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ loại khí tức này. Nữ tử áo đen lắc đầu. Thật đáng tiếc ta chỉ có 30 tuổi thôi. Mà ngươi lại còn sống ngàn vạn năm. Người kia không thể nào là ta. Long Trấn Vũ lắc đầu. Vô luận Long Trấn Vũ giải thích như thế nào, cô gái áo đen này cũng là nhận định Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể theo cô gái mặc áo đen này đi theo. Ôm đã thoái hóa thành trứng thiết đản Long Trấn Vũ xuất hiện tại Đông Lai. Ngũ vực bên trong thần bí nhất nhất vực. Tại nơi này có quá nhiều kỳ dị chủng tộc. Tam nhãn tộc. Tại một chỗ trên hòn đảo Long Trấn Vũ quái dị trang điểm gây nên cái này một hòn đảo phía trên cư. Dân chú ý, cái này một hòn đảo phía trên cư trú một loại quái dị chủng tộc. Hình dạng phía trên cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Nhưng là tại trên trán sẽ có một con mắt. Cùng Long Trấn Vũ thôi động tay ếch chi nhãn thời điểm rất giống. Chỉ là Long Trấn Vũ là ngày kia luyện hóa một con mắt. Mà tam nhãn tộc sinh ra tới cũng là như thế. Trên bản chất có khác nhau. Mà lại truyền thuyết tam nhãn tộc con mắt thứ ba có đặc thù năng lực. Có thể phá vỡ không gian. Có thể đoán trước tương lai. Dù sao là thế nào mơ hồ nói thế nào. Đông Lai linh tộc bài ngoại. Mà tam nhãn tộc càng là bên trong người nổi bật. Không chỉ có bài xích nhân loại cùng ma thú. Thì liền Đông Lai linh vực linh tộc đều bài xích. Tam nhãn tộc cao ngạo vô cùng. Bọn họ cho là mình là cái này bên trong thiên địa tinh khiết nhất huyết mạch. Còn lại chủng tộc huyết mạch ô uế không chịu nổi. Nếu là có ngoại tộc người đổ bộ bọn họ hòn đảo. Như vậy hạ tràng liền sẽ cùng hiện tại Long Trấn Vũ. Bị vô tình truy sát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.